Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 413, chương 418, người tại bốn phương. Lâm Tồn Dân lo lắng nhất đồ vật là Giang Gia Gia thế. Bối cảnh, cao thấp chênh lệch quá lớn. Hoặc là dùng hiện đại điểm từ nói. Hào phú nước sâu, tóm lại không thích hợp. Cửa ra vào không thích đáng. Lâm Du Tĩnh tính cách cũng không thích hợp. Nhưng mà người Giang Gia cũng không như lúc trước hắn chỗ muốn. Điều này rất trọng yếu. Lâm Tồn Dân quan niệm đặt ở cổ đại, liền giống với một cái trung đẳng người ta, không nguyện ý trong nhà con gái, tôn nữ vào cung vào phủ đi đọ sức phú quý, nhưng lại nhớ các nàng gả đến một cái không thiệt thòi, không ủy khuất người ta. Giang gia phú quý nhìn như hơi lớn, nhưng là từ sau một đầu tới nói, thấy rõ kỳ thật có phần phù hợp, làm mưa làm gió về sau, liền nên chuẩn bị kỹ càng làm trâu làm ngựa. Lâm lão đầu nhìn xem người rời đi, nhìn xem tôn nữ bảo bối giả bộ như quên còn y phục, đuổi theo ra đi, quay đầu nhỏ giọng cùng ở tại trà liêu hệ thống dưới đại nhi tử Lâm Tấn Đức nói một câu. Lão đầu tử muốn xuất sơn, làm trà liêu làm trâu làm ngựa, càng là làm tôn nữ nặng cân, vì cái gì ra ra đột nhiên liền đổi chủ ý a? Các ngươi làm cái gì? Một bên khác, Lâm Du Tĩnh đưa Giang Triệt ra ngõ nhỏ thời điểm hỏi. Ta cũng không biết a. Giang Triệt hoang mang nói. Ta chỉ biết là buổi sáng ra ra ngươi đi qua khách sạn. Tìm ra ra của ta hàn huyên thật lâu. Không biết hắn vì sao lại đi. Cũng không biết bọn hắn đến cùng hàn huyên thứ gì. A, cái kia mặc kệ. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến ngược lại là chuyện tốt. Nói, ngươi buổi chiều liền muốn đi trả liêu rồi. Chờ Tam Đôn một nhà đến liền xuất phát, hẳn là liền một hồi. Cũng tốt, ngược lại chờ năm sau đại bá đi họp, ta cùng gia gia cũng sẽ đi. Đang nói xong, sau lưng đột nhiên đuổi theo ra tới một cái tiểu tử. Tỷ phu, đồ tây đen đâu? Tỷ phu, người cũng không thể cứ đi như thế a. Việc này ta lập được công. Một lòng nghĩ uy phong một thanh, vững chắc lão đại mà vị Lâm Đường Đường truy ở phía sau hô. Giang Triệt chỗ này còn không có kịp phản ứng đây. Lâm Đường Đường, trở về, xa xa, Lâm lão đầu tại tường viện bên trong hô. Lâm Đường Đường một thoáng đứng vững, người có chút cương, ra ra, ta, chấm ngoặc kép, người đã làm gì, chính ngươi không rõ ràng. Lâm ra ra tức giận nói, đàng hoàng trở về nhường ra ra đánh một trận đi, vừa vặn ta này có khí không có chỗ vung. Triệu Tam Đôn một nhà ba người đến Khánh Châu. Con gái ăn đại khổ. Tướng quân cha mẹ gọi nàng nhất định phải về ăn Tết. Đi tại đầu đường bên trên. Tam Đôn sau lưng một cái bọc lớn. Tay phải mang theo một cái. Bên trái trên vai còn một cái liễu tướng quân nữ sĩ bao. Liễu tướng quân ôm tiểu Đôn Đôn đi ở bên tay phải của hắn. Một chiếc xe gắn máy mở qua. Nằm cạnh rất gần. Sượt qua người trong nháy mắt. Ngồi chỗ ngồi phía sau thanh thiếu niên đột nhiên khẽ vươn tay. Cho Tam Đôn trên vai trái nữ túi sách mang kéo tới. Đi theo xe gắn máy cô ô một tiếng. Liền muốn ra tốc lái đi. Xe bay cướp đoạt a đây là. Người qua đường một hồi kêu sợ hãi. Dồn dập đứng lại xem. Hai cái xe bay tặc bên trong. Phụ trách lái xe vị kia xoay chuyển hạ chân ga. Đột nhiên cảm thấy lực cản có chút lớn. Quay đầu hỏi, thế nào? Chỗ ngồi phía sau còn lôi kéo bao mang cái kia cũng đi theo quay đầu. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một cái trẻ tuổi lớn người cao. Một tay kéo lấy bao mang bên kia không thả. Đứng cái kia nhìn xem hắn. Khí lực thật là lớn. Hắn nghĩ buông tay được rồi. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Người trẻ tuổi tay trái hướng về sau lại vừa dùng lực. Thân thể toàn bộ vứt tới. Đồng thời một đầu cánh tay trắng kiện tính cả tay phải hắn mang theo cỡ lớn túi du lịch cùng một chỗ. Đã nằm ngang đối diện đập tới. Thậm chí có âm thanh xé gió. A, ai, hai tiếng kêu thảm thiết. Trên xe gắn máy hai cái băng đảng đua xe cứ như vậy bị lăng không đập xuống. Thật mạnh mẽ, muốn cắm, kêu thảm đứng lên một nửa. Hai người lẫn nhau nhìn một chút. Còn tốt, bên cạnh còn có cái phụ nữ ôm đứa bé, cầm nữ nhân hài tử làm uy hiếp. Bọn hắn hôm nay cắm không được. Hai người vừa định hướng tiến lên, ôm hài tử nữ nhân trước xông lại, chiếu mặt liền một cước. Bên trong một cái xe bay tặc cứ như vậy nặng nề mà đập vào sau lưng cây ngô đồng bên trên. Triệu Tam Đôn buông xuống bao, cầm lên tới một cái khác nện một trận. Sau đó, hai vợ chồng ôm hài tử, tại vây xem người qua đường đờ đẫn ánh mắt bên trong. Cười cười nói rời đi. Tam Đôn cùng tướng quân đến Khánh Châu. Không sai biệt lắm thời điểm. Tại cái thành phố này một địa phương khác, Chu Ánh mặc vào một bộ mới tinh chuyển động áo khoác, đem hai vai bao cõng lên đến, thoáng ngồi xổm người xuống, soi gương gầy gầy tóc cắt ngang trán. Nhà đầu này lại cao lớn, tuổi dậy thì dáng dấp nhanh chóng, hiện tại đã là 1m78 kích thước. Chu Ánh, ngươi đi à? Cùng đội đồng đội hỏi. Chu Ánh vui vẻ gật đầu. Giang lão sư muốn về Trà Liêu ăn Tết, người đã tại Khánh Châu. Nàng hiện tại quá khứ hội hợp, sau đó cùng một chỗ hồi trở lại Trà Liêu. Đi tới cửa dừng lại, trong lòng nghĩ, Chu Ánh lại quay đầu đem ba lô buông xuống, mở ra khóa kéo, đem bên trong năm nay cầm hai khối thanh niên tranh tài huy chương lấy ra ngoài. Thả lại học tủ của mình bên trong, cái này không tính, chờ cầm áo vận kim bài, lại cho Giang lão sư. Nàng nghĩ đến, tại Thịnh Hải, Tạ Hưng hai vợ chồng một người một bên nắm tay của nữ nhi, bò lên thang lầu, Tạ Hưng móc chìa khóa, mở ra cái kia phiến bọn hắn quen thuộc vừa xa lạ cửa phòng. Thịch thịch, chúng ta về nhà, thê tử nói, con gái thăm dò nhìn một chút, một hồi nhảy nhót, về nhà, chúng ta nhà lại trở về. Tại Lâm Châu, bưu cục, cổng đánh dấu lấy quốc tế đường dài trong phòng nhỏ. Tần Hà Nguyên cầm lấy điện thoại nói. Vâng, ta ngày mai đến Thâm Thành. Buổi chiều quá quan đến xem tàu tử. Nhận cửa, liền ngốc một ngày. Quay đầu ta phải về trước Thâm Thành. Bồi Trịnh Tổng cùng một chỗ ăn Tết. Hắn hiện tại không nhân thủ. Trong xưởng đồ vật lại nhiều. Đến có người hỗ trợ nhìn xem. Đừng nói này chút, có dựng thẳng, người có thể an định lại. Ta thật cao hứng, thật, tại Thâm Thành. Đã phủ lên chiêu bài đổi mới nhà máy bên trong lầu 2 văn phòng. Trịnh Hãn Phong buồn bực ngán ngẩm đốt điếu thuốc, liếc nhìn trong tay đủ loại tài liệu cùng báo giá biểu. Ai, các ngươi làm gì? Dưới lầu truyền đến An Hồng thanh âm. Trịnh Hãn Phong kinh ngạc một thoáng, cho là mình nghe lầm, đứng lên thăm dò tại cửa sổ nhìn xuống. An Hồng thật ở nơi đó. Trước đó nàng mua không cháy vé xe, Trịnh Hãn Phong cho mua vé máy bay. Ấn nói đã hồi trở lại Lâm Châu. Tại sao lại trở về rồi? Trịnh Hãn Phong nghĩ đến. Quả nhiên là thầm mến ta sao? Dưới lầu, An Hồng đối hai cái cuối cùng kết thúc công việc chuẩn bị về nhà ăn Tết công nhân, một mặt nghiêm túc đang nói ra. Cái này các ngươi không thể lấy đi. Buông xuống, hai cái công nhân bị ngăn cản. Trên tay các ôm một cái ni lông cái túi đứng cái kia. Trong túi là đủ loại sắt kiện. Đều là chút bỏ đi gì đó. Chúng ta nghĩ đến bán ít tiền ăn Tết mà thôi. Cũng liền mấy bao kẹo sự tình. Ông chủ đều không nói gì. Người này làm gì à? Hai cái bản địa chiêu cộng tác viên không phục giải thích. Thời đại này tại nhà máy làm việc, tư trộm loạn cầm, rất nhiều người đều quen thuộc. Vậy cũng không được. An Hồng lời lẽ chính nghĩa nói, trong xưởng đồ vật, liền xem như phế kiện cũng là tài sản, các ngươi đều biết có khả năng bán lấy tiền, trong xưởng liền không thể bán không? Buông xuống, đây là quy củ. Hai cái công nhân nhìn nhau, sầm mặt lại, nói, ngươi quản được sao ngươi? Ngươi một cái quan gì cũng không phải, ta quản được, An Hồng kiên định nói, nàng quản được, trên lầu. Trịnh Hãn Phong mở miệng hô, nàng nói đúng, đây là quy củ, ngươi làm việc, ta đưa tiền, còn lại đụng phải, cái kia chính là trộm cướp. Hai cái cộng tác viên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, hậm hực đem đồ vật ném trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ đi, hai người này không thể dùng lại. Trịnh Hãn Phong nghĩ đến, chờ năm chiêu sau công nhân, quy củ trước phải lập tốt, lớn như vậy nhà máy ngoại trừ giữ cửa lão đầu, liền thừa hai người, một cái trên lầu, một cái dưới lầu, ngươi tại sao lại trở về rồi? Trịnh Hãn Phong hỏi, An Hồng do dự một chút, nói, cùng trong nhà nói xong, kiếm tiền làm thêm giờ. Nàng không có nói thật, kỳ thật lúc này hồi trở lại Lâm Châu, trong nhà xảy ra chút sự tình. Tạ Vũ Phân không biết lúc nào theo nghi nhà nhân viên trong miệng nghe nói Trịnh Hãn Phong đi Thâm Thành lập nghiệp, An Hồng từ trước đi theo hắn, có một ngày uống say, nàng đến An Hồng cửa nhà dội cho lớn phân, còn mắng hết sức nhiều lời khó nghe. An Hồng ngăn đón gia đình liên tục cùng với nàng nói rõ lý do, thậm chí thề đều không dùng, về sau vẫn là Đường Nguyệt cùng Kỳ Tố Vân chạy đến mới thay nàng nói xin lỗi, lại cho quả ớt nhỏ trống trở về, dùng hai người bọn họ trong âm thầm lời nói nói. Có lẽ Trịnh Hãn Phong lưu cho Tạ Vũ Phân tiền thực sự nhiều lắm, quả ớt nhỏ theo hắn cuối cùng lời nhắn nhủ mua ba cái cửa hàng thu tô, đồng thời tiết kiệm tiền lấy lời, sau đó liền nhàn rỗi, chuyện gì đều làm không đi vào, liền dạo phố, đánh bài. Chậm rãi dù cho cùng với các nàng hai, quan hệ cũng càng ngày càng xa. Cái kia trời qua đi, An Hồng bên này láng giềng bên trong lời nói bắt đầu trở nên thật không tốt nghe. An Hồng cha mẹ ca tẩu trên mặt nhịn không được rồi, đóng cửa cho nàng mắng một trận, còn nói là chuẩn bị cho nàng an bài ra mắt, gả xa một chút, bằng không thì nàng cả đời này liền xong rồi. An Hồng bị tức giận, vụng trộm lưu lại một khoản tiền cho cha mẹ, mua vé lại trở về Thâm Thành. Cô nương này cũng là bướng bỉnh, tựa như là bên trong Thu Cúc, ngoại trừ bướng bỉnh, còn có truyền thống ngoan cố cùng một số người trong mắt không cần thiết ngu. Nàng nghĩ đến vậy liền lệch chứng minh cho bọn hắn xem. Người không phải là thật thích ta à? Trên lầu, Trịnh Hãn Phong không tim không phổi nói đùa. An Hồng ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Ta về sau nói xong không đề cập tới cái này có thể chứ? Đừng có lại đùa kiểu này. Ta không thích ngươi. Ngươi cũng có khác một ngày hồ đồ rồi lại đụng ta. Ngươi nếu là dám, ngươi liền, chấm ngoặc kép, dưới tình huống bình thường, nguyền rủa đều sẽ liên quan đến sinh mệnh, thậm chí gia đình. An Hồng do dự một chút, quá ác độc lời nói không nên lời. Liền nói, ngươi liền tài sản bại tận, nghèo thành tên ăn mày, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong trong nháy mắt cảm thấy nữ nhân này không thể nói lý cực kỳ bệnh tâm thần, hắn nhỏ giọng thầm thì một tiếng, lui về đến ngồi xuống. Thật đầu óc có vấn đề a, liền ngươi, lão tử năm sau có rảnh đi Cảng Thành ước lá muốn khanh ngươi tin không? Đồng dạng là tại Thâm Thành, Đồng Dương cùng Liêu Đôn Thực nhìn trước mắt đại môn đóng chặt đồ điện trạm sửa chữa. Nghĩ tự an ủi mình nói là ông chủ về nhà ăn Tết quên thông chi chính mình hai. Quên tiền còn không có kết. Thế nhưng là trên cửa chiêu bài đều đã hủy đi đi. Thúc, này cửa hàng, chấm ngoặc kép. Liêu Đôn Thực tìm bên cạnh đang đóng cửa tiệm môn một nhà ông chủ hỏi thăm. Hắn đi theo Đồng Dương. Nghỉ đông cũng ở cái này trạm sửa chữa làm công. Xoay chuyển a, nói là chuẩn bị năm sau đổi chỗ. Cụ thể đổi chỗ nào? Ta cũng không nghe hắn đề. Bên cạnh cửa hàng ông chủ khóa kỹ cửa chính, một bên chỉnh lý chìa khóa tại trên lưng, một bên hỏi, làm sao hai người các ngươi không biết a? Các ngươi đây là, mẹ nhà hắn tiền còn không cho chúng ta kết đâu. Ta gần nửa tháng, ta này đồng học, chấm ngoặc kép, Liêu Đôn Thực cả người một thoáng sụt. Mà Đồng Dương, hắn có tới hơn 2 tháng vất vả làm công tiền không có kết đâu. Ông chủ một mực kéo lấy, nói là chờ thêm năm cùng một chỗ, mặt khác lại cho hắn thêm cái hồng bao. Hiện tại mới hiểu được, cả người hắn lung lay, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai người nghĩ hết biện pháp, một mực tìm đến tối y nguyên không tìm được trạm sửa chữa ông chủ. Kỳ thật đã sớm biết không có khả năng tìm tới. Bọn hắn chỉ là không cam tâm. Đồng Dương toàn bộ sụp đổ. Mộc, Liêu Đôn Thực kéo lấy hắn đi một đoạn. Hôm qua vóc coi là hôm nay có thể dẫn tiền. Bọn hắn quyết tâm kiếm tiền ăn xong bữa tốt. Hiện trong túi đã không có mấy mao tiền. Cơm tối thời gian, Đói là, Liêu Đôn Thực nhìn thấy một cái màu sắc rực rỡ ánh đèn lực lộ ra mập mờ cái hẻm nhỏ. A, Đồng Dương ngươi ngồi này nghỉ một lát. Ta đi thử một chút tìm một chút cơm tối tiền. Đè xuống đã mảnh gỗ Đồng Dương. Liêu Đôn Thực một mình tiến vào ngõ nhỏ. Xoay chuyển hai vòng. Hắn tráng lên lá gan đi theo một người mặc áo khoác. Trải lấy đầu bóng người đàn ông trung niên sau lưng đi vào trong đó một gian tiệm uốn tóc. Sau đó, bị mang lên trên lầu một cái phòng. Cái kia, trước tiên ta hỏi chuyện gì? Chấm ngoặc kép, hắn đối đang chuẩn bị cởi quần áo nữ nhân nói. Nữ nhân nghe xong cứ thế một thoáng. Đi theo cười ha hả. Rất nhanh, trong gian phòng nhỏ này liền đến rất nhiều nữ nhân. Hoa cúc đại tiểu hòa. Ấn quy củ cầu may mắn. Hồng bao đúng là có. Tú bà nói rõ lý do nói. Có thể đó là được ngươi trước thanh toán cái kia 10 khối. Xong việc cô nương lại bọc về tới 3 năm mau. Biết không? Liêu Đôn Thực nói. A, ngươi cho rằng liền làm lãnh bao tiền lì xì a? Tú bà dẫn một đám ăn mặc diễm tục con gái cười đến đau sốc hông? Một bên cười, một bên cầm đầu ngón tay đùa giỡn giống như rộng hạ hắn cái chán. Nói, nghĩ chuyện đẹp gì đâu? Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Liêu Đôn Thực đỏ mặt, bất đắc dĩ đi ra, đặt ngõ nhỏ đi chưa được mấy bước, nghe thấy vài tiếng tiếng cười, vừa mới trước hắn một bước đi vào người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó đốt thuốc. Cười nói, chàng trai, xem ra ngươi không được a, nhanh như vậy, nói xong, hắn cười đi, việc này cũng không cách nào nói rõ lý do, giải thích đồng dạng mất mặt, Liêu Đôn Thực trong lòng ủy khuất. Cúi đầu đảo ngược đi vài bước, đột nhiên nhớ tới không đúng chỗ nào. Quay đầu chỉ người kia phía sau lưng la lớn. Đại gia ngươi ai? Ngươi không phải cũng là cùng ta đi vào chung. Con mẹ nó ngươi còn trước ta đi ra đâu? Ngươi cười ta, rất nhanh. Này toàn bộ trong ngõ nhỏ ăn Tết còn tại kiên thủ các nữ nhân. Đều cười điên rồi. Liêu Đôn Thực đi ra ngõ nhỏ. Tìm tới ngồi tại ven đường Đồng Dương. Kéo hắn nói, đi thôi, uống gió Tây Bắc đi. Hai người đi không có mấy bước. Ai, người không phải là không có cơm ăn à. Hắn mới vừa đi vào qua cái kia tiệm uốn tóc. Chừng 30 tuổi nữ tú bà đứng ra hô. Liêu Đôn Thực quay đầu nhìn nàng. Ta nói làm sao còn có người đánh chủ ý này kiếm tiền đây. Tú bà cười cười, nói, tới đi, gần sang năm mới. Cô nương không có. Hồng bao cũng đừng hòng, quản ngươi bữa cơm, ngược lại chúng ta cái này cũng vừa mới làm tốt, còn không có ăn đây. Làm sao, còn ghét bỏ a? Sợ bẩn, cơm không bẩn, bị rất nhiều nữ nhân nhìn xem. Liêu Đôn Thực xấu hổ do dự một chút, vẫn là ngươi sợ a? Nữ nhân cười còn nói, Liêu Đôn Thực kéo một thanh Đồng Dương, nói, đi, đi ăn cơm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.